Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 976, Thạch Quan. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Thạch Quan. Thấy được hình chữ nhật hộp đá, Tô Nhiên kinh hô một tiếng, nói thẳng phá thiên cơ. Tại đây thần ma chi tranh trong trò chơi, Tô Nhiên cả ngày cùng quan tài giao tiếp, làm sao có thể nhận thức không ra này miệng tảng đá làm thành quan tài, ở dưới nhắc nhở của hắn, hai nữ lúc này mới chợt hiểu ra. Thật sự là kỳ quái, trong viên đá lại tồn tại một ngụm quan tài, trò chơi này thật đúng là không đi tầm thường đường. Mưa phùn nhao nhao kinh ngạc nói, không khó nhìn ra, nàng đối với này miệng thạch quan tràn ngập tò mò. Đúng nha, quan tài không đều là giấu ở trong phần mộ sao, làm sao có thể xuất hiện ở trong tảng đá, điều này cũng thật bất khả tư nghị, Phúc Thủy, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi. Lâm Vũ Tĩnh cảm giác này miệng quan tài xuất hiện, cải biến nàng đối với chuyện này nhận thức. Lâm Vũ Tĩnh như thế nào cũng nghĩ không ra quan tài phía ngoài tảng đá làm thế nào hình thành, tại sao lại phát sinh bạo tạc. Khác xoắn suýt cái này, liền tiểu cương thi đều biết bay, còn có cái gì không thể nào. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy buồn cười nhìn Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn, rồi mới lên tiếng. Tiểu muội, đây là thế giới trò chơi, dùng hiện thực lý luận là không thể thực hiện được. Nơi này chỉ có người không nghĩ được, không có người kiến thức không đến, ta ngược lại cảm giác này bức vẽ cuốn bí mật, hẳn có thể tại đây miệng trong thạch quan tìm đến đáp án. Có phần đạo lý, ở phương diện này, Tô Nhiên đã đồng ý mưa phùn nhao nhao quan điểm, đem ánh mắt ngừng lưu ở này miệng quái dị thạch quan trên người, đem nghi vấn trong lòng nói ra. Có thể bày ở chúng ta trước mặt vấn đề là, nên như thế nào đi qua đâu này? Trên mặt đất không nhất định chỗ nào liền tồn tại tử vong cạm bẫy, muốn an toàn thông qua, không đem những cái này tử vong cạm bẫy dãy điều tra ra, sẽ là nửa bước khó đi. Hơn nữa, cũng đã xông đến xem ngọn nguồn, không thấy thấy trung cực boss, trong nội tâm nhất định sẽ tồn tại khuyết điểm. Đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt mà còn không có người chơi khác quấy rối, nói cái gì cũng không thể buông tha. Này, mưa phùn nhao nhao mắt nhìn xung quanh, nàng giống như Tô Nhiên, đối với trên mặt đất cạm bẫy rất là kiêng kỵ, sau khi suy nghĩ một chút, đương trường ngưng tụ ra một khỏa tiểu hỏa cầu, dưới sự chỉ huy của nàng, hướng phía này miệng thần bí thạch quan đánh tới. Bành, hỏa cầu tại va chạm đến thạch quan thượng, đương trường bùng nổ. Có thể để cho mưa phùn nhao nhao không nghĩ tới chính là tại bạo tạc lực trùng kích này miệng thạch quan tơ vân không động giống như là gãi ngứa ngứa, một chút ảnh hưởng đều không có sản sinh. Không có biện pháp, Phúc Thủy, tiếp tục để cho tiểu của ngươi cương thi đi thôi, chỉ huy nó đem này miệng thạch quan cho mở ra, nhìn xem trong này đến cùng cất giấu bí mật gì. Mưa phùn nhao nhao chưa từ bỏ ý định liên tục kích phát mấy viên hỏa cầu, đều không ngoại lệ, tất cả đều đã thất bại, một chút hiệu quả cũng không có xuất hiện. Đối với cái này, nàng này mới hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu trên người cương thi. Nó đi không nhất định có thể nảy ra động thạch quan, thuần túy là lãng phí thời gian. Tô Nhiên biết tiểu cương thi lực lượng thuộc tính có nhiều yếu thay vì khiến nó đi còn không bằng để mình tự thân xuất mã. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên mười phần dứt khoát nói. Gocchuyenaudio.com. Ta là tử linh thể chất này chớ chú chi lực đối với ta không có gì hiệu quả chẳng từ ta tự mình đi dò xét một chút nói không chừng trả lại có thể tìm tới giải quyết con đường. Nói xong, cũng không đợi mưa phùn nhao nhao đồng ý, đạp không thuật thuận thế, hướng phía trong không gian thạch quan bước nhanh. Tử linh thể chất, mưa phùn nhao nhao đầu tiên là khẽ giật mình, đang suy nghĩ đến nghề nghiệp của hắn là tử linh triệu hoán sư, lập tức thoải mái, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên phương hướng hô. Phúc Thủy, không muốn thể hiện, gặp được nguy hiểm lập tức lui về tới. Yên tâm, Tô Nhiên lời từ đằng xa truyền đến, kế tiếp mà đến còn có cái kia cường đại tự tin, điều này làm cho hai nữ khẩn trương nội tâm trở nên thư thả hơn nhiều. Lão tỷ, Phúc Thủy hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Lâm Vũ Tĩnh lo lắng hỏi hướng mưa phùn nhao nhao, hy vọng nàng có thể đưa ra cái khẳng định trả lời. Tiểu muội ta như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn muốn quan tâm Phúc Thủy. Mưa phùn nhao nhao dùng hồ nghi ánh mắt nhìn hướng Lâm Vũ Tĩnh, từ khi tiến nhập này quỷ giới đến nay, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, cảm thấy mình như là người ngoài cuộc mà tiểu muội cùng nước đổ khó hốt là một đôi. Thế nhưng là tiểu muội có bạn trai nha. Hơn nữa, đây cũng không phải là tiểu muội tác phong, nàng không phải là loại kia yêu chân đứng hai thuyền người, nhưng vì cái gì hội biểu hiện như vậy rõ ràng. Tỷ thì ta tìm thuận mắt bạn trai dễ dàng sao? Thiệt là, Bách lão tỷ ngươi thật giống như nhìn lầm rồi a. Lâm Vũ Tĩnh giả bộ như vô tội nháy hạ con mắt lớn, giải thích nói. Ta xem ngươi đây là quan tâm tất loạn, Phúc Thủy là chúng ta đồng đội quan tâm một chút có vấn đề sao? Lão tỷ, đây chỉ là một tố không che mặt bạn trên mạng, ngươi thật sự tưởng thật. Đó là đương nhiên, đây chính là ngươi tương lai tỷ phu, lúc nói chuyện nhất định phải chú ý chừng mực, đã nghe được chưa? Mưa phùn nhao nhao có chút không tự tin dặn dò, đổi lấy, lại là tiểu muội một cái vệ sinh nhãn. Biết rồi, thật sự là dài dòng. Lão tỷ, ngươi có phải hay không thời mãn kinh nói trước? Lâm Vũ Tĩnh tức giận nói đến, trong lòng lại là nhịn không được độc miệng, đây là của ngươi này muội phu, ngươi như thế nào không biết đi chú ý chừng mực. Nếu không là xô, đa nước dặn đi dặn lại, chính mình sớm đã đem này thân phận bí mật cho nói ra, trả lại phải dùng tới chờ tới bây giờ. Bất quá, Lâm Vũ Tĩnh trong nội tâm mơ hồ tồn tại trò đùa dai tâm lý, nàng đang đợi lão tỷ biết chân tướng cái ngày đó, đến cùng có thể có nhiều xấu hổ, kia tiểu hình ảnh, suy nghĩ một chút để cho người hưng phấn. Phì, người mới thời mãn kinh đâu, tỷ tỷ ta đây là phong nhã hào hoa, liền thời kỳ trưởng thành cũng không có chấm dứt, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nói, tỷ tỷ nói bậy của ta. Chấm chấm, đều 20 vài người, năm này linh nếu đặt ở cổ đại, đều là hảo mấy hài từ mẹ, trả lại không biết xấu hổ nói mình trả lại không có đi qua thời kỳ trưởng thành. Lão tỷ ta phát hiện ngươi thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Nghe được lão tỷ, Lâm Vũ Tĩnh không chút khách khí vạch trần nội tình của nàng, một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng lưu lại. Tiểu muội ta xem ngươi này thuần túy là ghen ghét tỷ tỷ mỹ mạo, ngươi cho dù không nói ta cũng biết. Góc chuyện audio chấm cơm. Mưa phùn nhao nhao dơ lên mặt của tinh xảo trứng, lợi dụng bản thân ưu thế xem như vãn hồi rồi điểm khí chàng, lúc này mới hướng tiền phương chỉ đi, vui vẻ cười nói. Còn là nhà ta phốc thủy lợi hại, nguy hiểm như vậy địa hình cũng dám đi sông, đây mới là thực nam nhân. Nhà của ngươi phốc thủy, Lâm Vũ Tĩnh thật muốn đổi thì cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, có thể nghĩ lại, vốn là đồng căn sinh, đối với sắc thuốc hà thái gấp nghĩ tới đây cũng liền đã tức giận, lão thì thích nói như thế nào liền nói như thế nào a, dù sao xô. Đa nước đã đánh chính mình đặc biệt nhãn hiệu, ai cũng đoạt không đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Tĩnh mỉm cười ngọt ngào, liền ánh mắt đều ngọt thành trăng lưỡi liềm. Tiểu muội, không phải là ta nói ngươi, nhà của ngươi xô. Đa Thủy Quang biết trông coi kia một mẫu ba phần địa cũng không dám ra ngoài tới lang bạt một phen, tiếp tục như vậy, cuối cùng hội bị loại bỏ. Mưa phùn nhao nhao càng nói càng dũng cảm, nói qua lại kéo đến Tô Nhiên thân lên rồi. Người có thể dẫn hắn xuất ra thấy từng trải, để cho hắn cũng đi theo nhận thức một chút trò chơi phấn khích chung quy so với vùi tại một cái địa phương nhỏ bé mạnh mẽ. Ha ha, còn biết xô, đa nước là nhà ta a, Lâm Vũ Tĩnh cũng chẳng muốn phản ứng lão tỷ, đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tô Nhiên. Lão tỷ mau nhìn, phúc thủy đã đến thạch quan đó. Hy vọng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt, phúc thủy, ngươi nhất định phải thành công a. Mưa phùn nhao nhao bị tiểu muội thành công rời đi lực chú ý, nàng lo lắng nhìn xem không trung Tô Nhiên, trong nội tâm tràn ngập khẩn trương. Nhưng mà, Tô Nhiên đi tới nơi này thạch quan phía trên, cũng không có treo trên bầu trời dừng lại, đi thẳng tới thạch quan mặt sau, đem hai nữ ánh mắt ngăn cản, dùng đại khố hung hăng đánh tới này miệng thạch quan. Bá, thạch quan trong chớp mắt biến mất, về phần đi nơi nào, hai nữ là nói không ra, hai nàng lúc này đã sớm trợn tròn mắt. Cách chương.